Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 118, Phong cùng Thủy cùng sẻng Lạc Dương. Trước màn ảnh những người ái mộ mở to hai mắt, vểnh tai lên, không muốn bỏ qua mỗi cái tự. Theo Lý Tư giảng dài, đại gia phảng phất đã đặt mình trong âm u khủng bố lòng đất cổ mộ. Bên người lúc nào cũng có thể sẽ thoát ra từng cái quái vật. Bánh chưng, đảo đấu, lừa đen đề, mò kim phú, từng cái chi tiết nhỏ giả thiết, để cố sự bên trong thế giới trở nên đầy đặn chân thực lên. Oà ác ác, quả thực thật đáng sợ. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết tay vịn trụ ngực, mau mau địa hít hai cái không khí. Trước màn ảnh từng vị fan, mau mau nuốt hai cái ngụm nước. Cố sự này quá lớn. Là a, các ngươi xem, cố sự này thật trắng a, một giây nhớ kỹ m. 300XS, com Lam Ánh Tuyết thành tựu ban đêm chủ trì. Vốn đang rất tẻ nhạt, nhưng theo Lý Tư cố sự triển khai, nửa đêm một hồi trở nên kích thích lên. Ồ ồ ồ, thật đáng sợ. Lam Ánh Tuyết mở ra miệng nhỏ, tay nhẹ nhàng vỗ ngực. Số 99 thực sự khiến người ta không chịu được a. Hiện tại mỗi ngày buổi tối, làm Lý Tư bắt đầu kể chuyện xưa thời điểm, phòng trực tiếp nhân số tăng vụt lên, đạt đến một ngày đỉnh cao nhất. Lam Ánh Tuyết cũng bởi vậy được tiền thưởng. Cùng lúc đó, Trường Thành Châu khảo cổ liên minh công tác khí thế hừng hực địa triển khai. Hồ Đồ mỗi ngày chạy trốn chân không chạm đất, mang theo đội ngũ ở dã ngoại khảo sát. Hồ Tiên Phong cầm dược bưng nước, hùng hục theo sát ở Hồ Đồ phía sau cái mông. Hiện tại đã trở thành Hồ Đồ thiếp thân trợ lý. Cha, uống ngụm nước nghỉ một chút. Người ngày hôm nay chỉ ngủ 4 tiếng. Ta không mệt, hiện tại cả người đều là sức lực. Lão Hồ, chúng ta lại có phát hiện. Người nhanh tới xem một chút. Trong điện thoại vang lên Liễu Viên âm thanh. Đi, Hồ Đồ ngồi trên xe, không ngừng không nghỉ chạy tới chỗ cần đến. Liễu Viên cùng mấy người ở hiện trường chờ đợi. Hắn phất tay một cái nói. Lão Hồ, ngươi xem nơi này sẽ có hay không có trong truyền thuyết lòng đất lăng mộ. Hiện trường đã bắt đầu thi công. Đất mặt đào ra, tiếp tục hướng phía dưới thăm dò. Đây là chúng ta từ phụ cận cư dân trong miệng hỏi thăm được. Ở trước đây, có kẻ trộm mộ từ nơi này đào được quá cổ đại tiên. Lần này khẳng định không chạy, khẳng định là nơi này. Mọi người đều có chút hưng phấn. Hồ Đồ nhảy vào trong hầm, nắm lên một cái thổ ngửi một cái, lại nhìn một chút tiền cổ hình ảnh, sau đó thất vọng lắc đầu một cái. Đây là liên bang cổ đại dùng tiền, cùng 10.000 năm văn minh cũng không có quan hệ. Hồ giáo sư ý tứ là, chúng ta lần này lại đào sai rồi. Đào sai rồi, phía dưới này sẽ không có phát hiện. Tất cả mọi người có chút thất vọng. Trường Thành Châu khảo cổ liên minh, do Trường Thành Châu lịch sử gia tạo thành, bao quát tổng đốc phủ, xí nghiệp đều đứng ra dành cho chống đỡ. Coi như dân gian cũng tự phát mộ tập quyên tiền, chống đỡ lần này khảo cổ hành động. Tất cả mọi người đều mang nhiều kỳ vọng. Kỳ vọng, đồng thời cũng mang ý nghĩa áp lực. Lấy Hạ Thành Di chỉ làm trung tâm, hướng về chu vi khu vực triển khai thăm dò, tham địa radar, trọng lực thăm dò, các loại biện pháp đều đã vận dụng, nhưng muốn tìm được trong truyền thuyết lòng đất lăng mộ, đúng như mò kim đáy biển ý nghĩ. Công tác tiếp tục tiến hành, vừa bắt đầu mọi người đều rất kích động, đầy cõi lòng nhiệt tình. Kết quả đào một cái hố không phải, đào một cái hố không phải, dần dần, mọi người khó tránh khỏi gặp thất lạc. Hiện tại toàn bộ liên bang đều đang đợi xem Trường Thành Châu chuyện cười. Nghe nói, Trường Thành Châu nhà khảo cổ học muốn làm cái tin tức lớn. Có thể cuối cùng, to lớn nhất cuộc họp báo là chính bọn hắn. Đến từ Chi Châu nào đó chuyên gia, ta đã sớm nói, hoa tộc căn bản không có lịch sử. Một cái không có lịch sử dân tộc, tại sao có thể có lịch sử ra? Đến từ Nhật nào đó chuyên gia. Trường Thành Châu tiêu hao lớn như vậy nhân lực vật lực, là đối với tài nguyên to lớn lãng phí. Lẽ nào sẽ không có người quản quản? Ta đại biểu Hán Bảo Châu, đối với loại hành vi này biểu thị khiển trách. đến từ Hán Bảo Châu nào đó chuyên gia. Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Đến từ chuột túi châu nào đó chuyên gia. Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Đến từ Phong Diệp Châu nào đó chuyên gia. Trên mạng cũng huyên náo nhốn nháo. Các nơi cư dân mạng đều ôm chế giễu tâm thái. Mà ở Trường Thành Châu bản địa, các cư dân mạng cũng từ ban đầu chống đỡ, chờ mong, biến thành thất vọng hoài nghi. Ta không biết bọn họ đang làm gì. Là đem tiền của chúng ta đều phân mà. Lẫn lộn, đây chính là một lần từ đầu đến đuôi địa lẫn lộn. Học giả không cố gắng làm học vấn, đều là muốn làm cái tin tức lớn. Chào mọi người, ta tên Trần Xe, ta lần này quyên góp 10 đồng tiền. Xin hỏi, số tiền kia có thể hay không phải quay về? Ngoặc kép, đêm đã khuya, hồ đồ gặm cái mặt bao, rót chén trà, đem gần nhất vệ tinh số liệu cho ta. Ta lại phân tích. Cha, không vội vã, người ăn trước khẩu dược, uống thuốc, ăn cái gì dược, ta không bệnh tại sao phải uống thuốc? Cha, số 99 gần nhất trực tiếp ngươi nhìn không có. Hắn nói một cái cố sự, liên quan với trộm mộ, ác, bên trong nhân vật chính họ Hồ. Ừ, có chuyện như vậy, hồ đồ ánh mắt sáng lên, ta gần nhất bận bịu chết rồi, làm sao có thời giờ xem trực tiếp, đến, người lấy tới ta xem một chút, mở ra máy vi tính, tiến vào phòng trực tiếp, tia sáng có chút ám, chỉ có một đống lửa trại, Lý Tư cùng một con gấu canh giữ ở bên đống lửa. Oa, rất có đại vào cảm a, hồ đồ cảm giác mình đã đưa thân vào trong mộ cổ. Truyền thuyết mò kim đảo đấu phát khâu tá lĩnh giang hồ tứ đại môn phái. Càng là Mạc Kim giáo úy, truyền thừa từ cổ xưa Tam Quốc thời kỳ. Chú ý gà gáy đèn tắt không mò kim. Oa, hồ đồ oa một tiếng. Hắn nhìn mình nhi tử, quá có cảm giác, người có hay không cảm thấy thôi. Vai nam chính quả thực là bằng vào ta vì là nguyên hình thiết kế. Hồ Tiên Phong hợp trụ hai tay, quả thực giống như đúc, không thể nói giống như đúc. Ta là lịch sử gia kiêm chức khảo cổ, mà hắn là cái kẻ trộm mộ, thân phận vẫn có khác nhau rất lớn. Mò kim tổ ba người tuy rằng vào Nam ra Bắc trộm mộ, nhưng bọn họ bất đồ tên không cầu lợi, không phải vì mình phát tài, chỉ có một cái mơ ước, chính là đem tìm tới bảo vật hiến cho liên bang. Oa, quả thực quá có năng lượng tích cực. Hồ đồ con mắt càng ngày càng sáng. Hiện tại xem, quả thực cùng ta giống như đúc. Con người của ta cũng là bất đồ tên không cầu lợi. Trong lòng đều là năng lượng tích cực. Bên ngoài đều nói như vậy. Hồ Tiên Phong nói, ta lần đầu tiên nghe được cố sự này. Thậm chí hoài nghi có phải là số 99 nghe nói qua phụ thân sự. Lấy ngươi vì là nguyên hình thiết kế. Hừm. Không nghĩ đến hay là có người nhớ tới ta từng làm sự. Hồ đồ gật gù, tư duy đã chìm vào cố sự bên trong. Hắn rất nhanh sẽ thích cố sự này. Ngoặc kép, ở tứ đại môn phái bên trong, mà kim giáo úy lấy phong thủy tăng trưởng. Cao thủ chân chính căn bản không cần đem thổ đào ra. Chỉ cần ở chỗ cao quét một ánh mắt, lòng đất có hay không cổ mộ. Hầm mộ là thế nào quy mô, cũng là vừa xem hiểu ngay. Ồ, hồ đồ nhếch nhếch miệng, quả thực thật CMN thần kỳ, trên đời còn có cao thủ như vậy, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền có thể tìm tới lòng đất cổ mộ, nếu như mình cũng có loại năng lực này, tìm kiếm trong truyền thuyết lòng đất lăng mộ, chẳng lẽ không là bắt vào tay, tại sao chính mình không có loại năng lực này? Lời nói, tĩnh cực tự động, trộm mộ tổ ba người nhàn một trận, có thăm dò cổ mộ. Đem bảo vật hiến cho quốc gia kích động. Ở trộm mộ trước tiên muốn rèn đúc hai cái sẻng lạc dương. Tổ ba người tìm tới một vị chuyên môn chế tác sẻng lạc dương sư phụ già. Chấm ngoặc kép. Oa, quả thực quá chân thực. Ta yêu thích cố sự này. Điểm trọng yếu nhất chính là chi tiết nhỏ chân thực. Nếu như không phải biết hắn nói chính là cố sự, ta cũng hoài nghi đây là thật sự. Sẻng lạc dương, món đồ gì có thần kỳ như vậy à? Ta gần nhất vẫn đang nghiên cứu phong thủy học, chờ ta học thành ngay. Chính là hành tinh xanh duy nhất phong thủy đại sư. Hiện tại bắt đầu hẹn trước, có người hay không chết rồi muốn cho mình xem mồ. Thực ta có một bí mật. Chúng ta thành thị có một chỗ. Thật giống là một tòa cổ mộ. Hiện tại thành chiêu đội hữu. Nữ giới ưu tiên. Yêu cầu yêu quý trộm mộ sự nghiệp. Đồng ý đem bảo vật hiến cho liên bang. Thân cao 1m7 trở lên. Chân dài 1.1. Số đo 3 vòng. Chấm ngoặc kép. Vốn là đang ngồi ở trên ghế sofa xem trực tiếp hồ đồ. Chạy nhảy một hồi đứng lên. Cha, người không muốn quá kích động. Trái tim, chú ý trái tim. Hồ đồ căn bản không có nghe thấy con trai của chính mình đang nói cái gì. Trong đầu còn không ngừng vang vọng số 99 âm thanh. Phong thủy, sảnh lạc dương. Số 99 cố sự quả thực quá đúng lúc. Buồn ngủ đến rồi gối. Muốn ăn nãi. Nương đến rồi, muốn người nhà mẹ đẻ. Hài tử cậu đến rồi. Người đem số 99 cố sự bên trong. Có liên quan với phong thủy tri thức đều biên tập đi ra. Mặt khác, liên hệ nhà xưởng. Ta muốn đặt làm 2 cái sảnh lạc dương. Cha, sảnh lạc dương chúng ta cũng sẽ không tạo a. Ngoặc kép, ta biết. Khẳng định có rất nhiều cư dân mạng hỏi. Thật sự có sảnh lạc dương à? Nó có phải là thật hay không thần kỳ như vậy? Trong màn ảnh vang lên Lý Tư âm thanh. Tiếp đó, ta hay dùng cây trúc chế tác một cái sẻng lạc dương. Cảm thấy hứng thú lão thiết có thể xem ta dạy cặn kẽ trình. Oa, quả thực quá đúng lúc. Hồ Tiên Phong không nhịn được cảm khái nói. Ngày thứ 2, trời chưa sáng hồ đồ liền xuất phát. Liễu Phong mở ra xe Việt dã. Hắn ngồi ở ghế cạnh tài xế. Trong tay giơ kính viễn vọng. Lão sư, hiện tại chúng ta có vệ tinh chụp ảnh. Cũng có máy không người lái. Không cần tự mình đi một chuyến. Cảm thụ ngươi không hiểu. Hồ đồ nói. Không đích thân tới thực địa khảo sát. Làm sao có thể có cảm giác chân thực được. Phong thủy, là rất thần kỳ. Hiện tại, ta khả năng là hành tinh xanh duy nhất phong thủy đại sư. Ân, đương nhiên. Muốn ngoại trừ số 99, đợi khi tìm được lòng đất lăng mộ, ta liền đem ta nắm giữ phong thủy tri thức nói cho ngươi. Ngươi chính là phong thủy đại sư truyền nhân duy nhất. Liễu Phong muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, lão sư, ngươi vẫn là lên mạng xem một chút đi. Ta làm sao có thời giờ lên mạng? Phát sinh cái gì? Hiện tại trên mạng. Đăng ký vì là phong thủy đại sư người dẫn chương trình Võng Hồng có ít nhất mấy vạn người. E sợ ngài không xếp hạng tới thầy phong thủy người số 1. Ồ, vậy ta tối thiểu là Trường Thành Châu người số 1 chứ. Ở Hạ Thành Thị, chỉ ít đã có mấy trăm thầy phong thủy người dẫn chương trình. Thảo, lão sư, đại gia là người văn minh. Ngài cũng không thể nói thô tục a, đỗ xe đỗ xe. Hồ đồ dùng kính viễn vọng nhìn xung quanh một chút, đừng ngừng, tiếp tục hướng về trước mở, chính là cái đồi kia, đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép, xe còn không ngừng lại ổn, hắn liền từ trên xe nhảy hạ xuống, đi tới, cảm thụ trần chuồng thổi qua hoang vu phong, phong là bầu trời hô hấp, nước là đại địa dòng máu, phong thủy chính là thăm dò thiên địa tri thức, ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh. Con bà nó mới là hành tinh xanh đệ nhất thầy phong thủy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.